Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chính thức hai cột. Vương Vi nhìn Mễ Lan liếc, mang theo ý tán thưởng. Không hề nghi ngờ, Mễ Lan đã hiểu nơi mấu chốt, kỳ thật minh bạch nơi mấu chốt, xa không chỉ Mễ Lan một người, đang ngồi mấy vị này. Kể cả Đoạn Hoài Sơn ở bên trong, sẽ không ai là đèn đã cạn dầu. Như thế nói, là tất nhiên phải lập tức đem hắn làm sụp đổ. Cát Văn Hoành mở miệng, ngữ khí trước sau như một âm nhu. Đúng, nói chuyện với Cát Văn Hoành, Vương Vi cho tới bây giờ đều là gọn gàng dứt khoát, không cần quấn nửa điểm phần cong, bởi vì này vốn cũng không phải là cái nói nhiều người. Mỗi một câu nói đều muốn cân nhắc liên tục. Nếu như chúng ta hội sở muốn đúng hạn xong việc, khai trương sau khi muốn sinh ý thịnh vượng, may mắn, xử lý người này là việc cấp bách. Vương Vi cũng không giấu giếm quan điểm của mình. Cứ việc hắn như thế làm có quan báo tư thù, hiềm nghi, nhưng tất cả mọi người tại cùng trên một con thuyền, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, không giúp hắn Vương Vi, tất cả mọi người qua không được cửa ải khó khăn này. Làm đảo người này không khó hắn một cái nơi khác lão, còn có thể bay đến bầu trời đi. Đoạn Hoài Sơn hừ lạnh nói. Nói cho cùng, lão Đoàn vẫn có chút thấp bưng. Lão nghĩ đến khi dễ người bên ngoài. Cát Văn Hoành nhàn nhạt nói ra, làm đảo hắn không khó, mấu chốt hắn phía sau đám người này dường như khó làm. Hơn nữa hiện tại tiền đều trong tay hắn, muốn là kế hoạch chúng ta không chu toàn, đánh rắn động cỏ rồi, vậy thì phiền toái. Chúng ta phái người nhìn thẳng hắn, tại sao phải sợ hắn chạy? Đoạn Hoài Sơn không phục. Cát Văn Hoành lắc đầu, hai hàng lông mày trao càng chặt hơn. Đối phó người này, chúng ta nhất định phải dùng phương pháp của bọn hắn, không thể dùng phương pháp của chúng ta. Cái gì nhà ý tứ? Đường Uy nhàn nhạt nói ra, lão Ngũ, ngươi nếu không hiểu, trước đừng hỏi. Nghe Văn Hồng, A Tỷ cùng Mễ Lan liếc nhau, đều có chút vuốt cằm. Hiển nhiên, nàng cùng Mễ Lan đều hiểu được Cát Văn Hoành ý tứ. Tại Biên Thành, Đường Uy được công nhận thế giới dưới lòng đất trọng tài người, nhưng đối phó với Thư Bảo Nguyên, rõ ràng không thể dùng loại này nhận không ra người thủ đoạn. Nếu như làm cho người ta ngầm chiêu, như Đoạn Hoài Sơn nói, hắn một cái nơi khác lão cũng phi không đến bầu trời đi. Mấu chốt hắn phía sau những người kia, nhưng cũng không phải nơi khác lão, không cần phải không nghĩ qua là, ngược lại bị người bắt được tay cầm. Thư Bảo Nguyên tuy bờ mông không sạch sẽ, bọn hắn đám người này, ai bờ mông lại sạch sẽ? Một khi đại nhân vật tức giận, toàn lực truy cứu xuống, khả năng Thư Bảo Nguyên không có đảo, bọn hắn những người này trước muốn vận rủi vào đầu. Như thế nói, chúng ta muốn đối phó, kỳ thật không ngừng cái này họ Thư một người, A Tỷ trầm ngâm nói. Cát Văn Hoành nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, đạo lý thượng là như thế này. Nhưng chúng ta muốn đối phó chính là hắn, có thể đối phó cũng chỉ có hắn, những người khác có thể không động tựu tận lực bất động, đều là chút ít không dễ chọc. Nói xong, liếc Vương Vi liếc, Vương Vi cười cười, tiếp lời nói, Cát Tổng nói đúng, chuyện này cuối cùng có hai cái trọng điểm, đầu tiên là muốn giữ bí mật, không thể đánh rắn động cỏ, không thể để cho hắn phát giác. Thứ hai, chính là muốn hoàn thành thiết án, không ra tay thì thôi, vừa ra tay muốn cầm tử huyệt của hắn, thoáng một tí đem hắn đánh ngã, lại để cho hắn vĩnh viễn không có xoay người cơ hội. Cát Văn Hoành mỉm cười nói, Vương Đại, chuyện này hay là muốn do ngươi tới chủ đạo, dù sao phá án tử ngươi mới được là người trong nghề. Cần muốn chúng ta sao vậy phối hợp? Ngươi cứ việc nói, mọi người chúng ta đều hết sức, mấu chốt chính là động tác phải nhanh. Đúng, hắn kéo được rất tốt, chúng ta kéo không nổi. Đường Uy tiếp lời nói ra. Trên cơ bản, Cát Văn Hoành nói tự đại biểu ý của hắn. Ta cũng vậy, kéo không nổi. Ta đây không phải tạm thời cách chức sao, ta còn muốn làm kiểm điểm đâu rồi. Còn muốn làm cho người ta chịu nhận lỗi nì. Vương Vi vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người cười rộ lên. Vương Vi cái này thoải mái ngữ khí cùng thái độ, làm cho bọn họ đều trong nội tâm buông lỏng. Tựa hồ, sẽ không cái gì nha sự tình có thể làm cho hắn chính thức lo lắng. Vương Vi kỳ thật muốn đúng là Cát Văn Hoành những lời này. Chỉ cần Cát Văn Hoành như thế nói, tự đại biểu cho Đường Uy phía sau cái kia khổng lồ thế giới dưới lòng đất. Hết thảy lực lượng đều vây quanh chuyện này vận chuyển lại. Cái loại này lực lượng đừng nhìn bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy. Không đụng ta thì không biết hàng. Một khi toàn lực vận chuyển, bạo phát đi ra năng lượng đó là tương đương kinh người. Từ bờ biển trở về, Vương Vi gì đều không làm. Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Bình thường thần kinh đều là kéo căng lấy. Khó được như thế buông lỏng một hồi. Trước khi ngủ, Bạch Kiều Kiều cho hắn gọi điện thoại. Hỏi hắn, sao vậy hồi sự? Vương Vi chỉ mỉm cười nói cho nàng biết. Không có việc gì, mình có thể xử lý. Bạch Kiều Kiều sẽ không nói cái gì nha. Cũng không phải nàng không quan tâm Vương Vi. Mấu chốt Vương Vi như thế nói, nàng tự tin được. Đương nhiên, Bạch đại đội cũng sẽ không đối với chuyện này như vậy bỏ mặc. Nàng nhất định sẽ dùng phương pháp của mình đi trợ giúp Vương Vi. Phải biết rằng, phân cục lại để cho Vương Vi tạm thời cách chức lấy cớ kia quá làm rồi. Quả thực so, có lẽ có, còn, có lẽ có. Cho dù là đối với Vương Vi rất có ý kiến, Tào Thừa nghe nói chuyện này sau khi đều là trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như vậy vô liêm sỉ sự tình, Bạch đại đội khẳng định không thể nhẫn nhịn, nhất định phải hướng thượng cấp phản ứng. Cho nên ngày kế tiếp sáng sớm, Bạch Kiều Kiều tự hạng nặng nhung trang, trực tiếp đi Ngụy Minh Huy văn phòng. Tại Ngụy cục diện trước, lạnh lùng như băng Bạch đại đội cũng không ngồi, trực tiếp nói cho Ngụy Minh Huy, nếu như phân cục không rút về đối với Vương Vi xử phạt, nàng đem trục cấp đem vấn đề này báo cáo, phân cục không giải quyết, tự báo cáo đến cục thành phố không giải quyết, báo cáo đến tỉnh sở lại không giải quyết, Bạch đại đội đem trực tiếp hướng bộ ở phía trong phản ứng. Các người có thể rút lui ta trước, nhưng tuyệt không ngăn cản được ta hướng thượng cấp tổ chức phản ứng vấn đề quyết tâm. Nói xong lời nói này, cũng không đợi Ngụy cục trả lời thuyết phục, Bạch Kiều Kiều liền trong chớp mắt nghênh ngang rời đi. Nhìn qua Bạch đại đội cao ngất thon dài bóng lưng, Ngụy Minh Huy rúm rúm cao răng tử, biết rõ chuyện này phiền toái. Bạch Kiều Kiều căn bản vốn cũng không phải là cái loại này có thể tiếp nhận bất luận cái gì đàm phán cùng chiết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa. Người, nàng nói nếu như vậy làm, tự nhất định sẽ làm như vậy. Dù cho phân cục cục thành phố đem nàng mất chức, thậm chí khai trừ công chức, nàng cũng có lẽ hay là hội bẩm báo ngọn nguồn. Mấu chốt nàng cái này thân phận không đơn giản. Hai mươi mấy tuổi nữ tính hình trinh đại đội trưởng, một đường hoa khôi cảnh sát, toàn bộ tỉnh nổi danh, thậm chí bộ ở phía trong lãnh đạo đều nghe nói qua tên của nàng. Một người như vậy, cũng không phải tùy tiện có thể mất chức, tùy tiện có thể khai trừ. Không chỉ nói bọn hắn phân cục không dám làm quyết định như vậy, coi như là cục thành phố, cũng không dám đơn giản hạ loại này quyết tâm. Đơn nói sức nặng, Vương Vi so với hắn cái này một người bạn gái nhưng tựu cách nhau xa. Duy nhất lại để cho Ngụy cục có thể mình an ủi thoáng một tí chính là hắn không phải cái này phiền toái, đệ nhất trách nhiệm người. Tại Ngụy cục xem ra, người khởi xướng hẳn là lão Chu, Chu Vân Hòa đồng chí. Bạch Kiều Kiều rời đi Ngụy Minh Huy văn phòng, trực tiếp đi Chu Vân Hòa văn phòng. đồng dạng che mặt xương lạnh, đồng dạng ngôn từ lạnh như băng, đồng dạng nghe được Chu Vân Hòa quay hàm cắn lại cắn. Ngay nói câu nào cơ hội đều không có. Bạch Kiều Kiều nói xong cũng đi, không để cho Chu Cục dù cho nửa phần thể diện. Bạch Kiều Kiều vừa ra khỏi cửa, thịnh nộ Chu Cục tự ngã chén trà. Đúng vậy, ngay Chu Cục mình cũng cảm thấy chuyện này làm được quá đông cứng. Quả thực ngay một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Trực tiếp chính là dùng quyền áp người. Cùng Chu Cục dĩ vãng, tụ lý càn khôn, tác phong khác hẳn hoàn toàn. Có mất Chu Cục thân phận. Đúng vậy, đây là ta muốn làm đấy, sao ta cũng vậy, rất bất đắc dĩ, tốt ngươi xông ta nổi giận. Ta xông ai nổi giận đi, lời nói thật nói. Chu Cục từ lúc ngồi trên cái này phó cục trưởng bảo tòa, còn chưa từng có cái kia cấp dưới dám ở trước mặt hắn như vậy tạc cánh. Còn kém chỉ vào cái mũi của hắn khai mở mắng. Dưới cơn thịnh nộ Chu Cục thật đúng là muốn đem Bạch Kiều Kiều hô trở về. Hảo hảo cùng nàng bài bài cái này lý. Nhưng cuối cùng nhất, Chu Cục có lẽ hay là nhịn được. Dùng hắn đối với Bạch Kiều Kiều hiểu rõ. Nếu như hắn thực có can đảm đem bà Bạch Kiều Kiều gọi về đến. Hơn nữa thực có can đảm cùng nàng nói tiếp cái gì nha đạo lý lời mà nói. Bạch đại đội thật sự có khả năng đại tát tai phiến tới. Người khác không dám, Bạch Kiều Kiều khẳng định dám. Đều nói Vương Vi là kẻ lỗ mãng. Kỳ thật Bạch đại đội mới được là biên thành công an hệ thống lớn nhất, kẻ lỗ mãng. Cũng không biết cái này hai cái kẻ lỗ mãng. Sao vậy tựu chống lại mắt. Đối với Chu Vân Hòa mà nói, sao một cái kẻ lỗ mãng khó đối phó hơn. Dĩ nhiên là hai cái kẻ lỗ mãng. Chu Vân Hòa tại đây cũng không phải Bạch đại đội cáo trạng. Trạm cuối cùng, trạm cuối cùng tại Tiếu Thế Cao chỗ đó, hắn là một thanh tay. Bạch Kiều Kiều thiết nhất định phải tìm hắn, trốn đều trốn không được. Đồng dạng thoại ngữ, đồng dạng diễn xuất, đồng dạng lạnh lùng như băng. Tiếu Cục cũng không có bởi vì chính mình người đứng đầu thân phận mà tìm được nửa điểm chiếu cố đãi ngộ, cùng hai vị phụ tá hoàn toàn đồng dạng, giống như cũng có lẽ hay là lược có một chút khác nhau, thì phải là Bạch Kiều Kiều nghe Tiếu Cục trưởng nói một câu nói. Bạch Kiều Kiều đồng chí, ngươi phản ứng vấn đề, phân cục sẽ xem xét, phi thường phía chính phủ hóa, phi thường giải quyết việc chung, 3 ngày, 72 tiếng đồng hồ. Bạch Kiều Kiều trả lời hắn hai câu nói, lập tức xoay người rời đi. Tiếu Thế Cao lập tức cũng sắc mặt tái nhợt, trừng mắt Bạch Kiều Kiều bóng lưng, trong mắt giống như muốn phun ra lửa. Bạch Kiều Kiều ý tứ hắn hoàn toàn minh bạch, đây là cho hắn hạ cuối cùng nhất thông điệp đến. 3 ngày, 72 tiếng đồng hồ trong, các ngươi nếu không có hủy bỏ đối với Vương Vi xử phạt, ta liền cho muốn bẩm báo cục thành phố đi. Tiếu Cục không rõ chính là Bạch đại đội lưu cho cục thành phố thời gian cũng sẽ không vượt qua 72 giờ. Nếu như cục 3 ngày không để cho minh xác trả lời thuyết phục, Bạch Kiều Kiều liền trực tiếp thượng tỉnh sở đi, chém đinh chặt sát, không có bất kỳ quay về đường sống. Cho dù Hồng Phong tự mình ra mặt, cũng chưa chắc có thể ngăn được nàng. Kết quả Bạch Kiều Kiều vừa về tới hình trinh đại đội văn phòng, cơ hồ tất cả ở lại văn phòng cảnh sát hình sự tự xôn xao mà đứng lên, đứng trang nghiêm cúi chào. Mặc kệ Vương Vi có phải là Bạch Kiều Kiều bạn trai, đi theo như vậy đại đội trưởng, trong nội tâm an tâm, lòng của nàng là 100% hướng về trong đội huynh đệ. Hôm nay là vì Vương Vi, không tiếc cùng tất cả cục lãnh đạo trở mặt, ngay cả mặt mũi đối với Tiếu Cục đều là đồng dạng. Nếu như ngày nào đó bọn họ trung gian người nào đó được cái này ủy khuất, Bạch Kiều Kiều cũng đồng dạng hội vì bọn họ đi lấy lại công đạo. Bọn hắn tin tưởng Bạch Kiều Kiều nhất định sẽ như thế làm. Cái khác cái gì nha đều không cần nói, đi theo như vậy lão đại, vì nàng ra sức, giá trị. mà đang tải tiêu thụ mỹ nhân Ân Vương đại đội, lại tạm thời còn không biết phân cục hát như thế vừa ra. Vương đại đội đã muốn rời đi biên thành, chính hướng Vân Đô đuổi, sở dĩ lúc này đuổi tới trong tỉnh đi, cũng là có nguyên nhân. Hắn vừa rời giường tự nhận được Vương điện thoại, Vương quân ở bên kia chỉ nói một câu nói, ngươi tới, lão gia tử muốn gặp ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.